kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Sự nghiệp làm cha, Kinh Thánh về dạy con thành tài. Sau khi nghe xong quyển sách này, kính mong quý thính giả nếu có điều kiện hãy đến nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Thái Tiếu Vãn, dịch giả Ngô Thanh Hương và nhà xuất bản Thời Đại. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Sự nghiệp làm cha, Kinh Thánh về dạy con thành tài, ghi chép sự huy hoàng của một gia đình tiến sĩ đã được tái bản 10 lần chỉ trong vòng 1 năm tại Trung Quốc. Sự nghiệp làm cha, Kinh Thánh về dạy con thành tài là câu chuyện dạy con đầy xúc động và truyền cảm hứng. Những triết lý trong cuốn sách không hề cao siêu, dịu vợi mà vô cùng thiết thực. Từng câu chuyện trong cuốn sách đều tràn đầy tình yêu thương ấm áp và sự hy sinh của người cha trước sự trưởng thành từng bước của các con. Ý thức và quan điểm giáo dục tiên tiến mang lại hiệu quả lâu dài đã khiến sự nghiệp làm cha trở thành cuốn sách gối đầu giường của mọi bậc cha mẹ. Sự nghiệp làm cha, Kinh Thánh về dạy con thành tài gồm 7 phần chính và được kho sách nói.com.vn chia thành 10 phần nhỏ. Để giúp quý vị và các bạn tiện theo dõi nội dung của quyển sách, xin phép được điểm qua phần mục lục. Phần 1. Kinh Thánh về dạy con thành tài. Làm cha, sự nghiệp bắt buộc. Cơ hội đến với người có chuẩn bị. Bồi dưỡng nhân tài, không đào tạo mọt sách. Phần 2. Giáo sư Đại học Harvard hỏi tôi về kinh nghiệm dạy con. Phần 3. Đôi điều tâm sự với các bậc phụ huynh. Phần 4. Nuôi dạy con theo cách riêng của mình, đi con đường riêng. Giáo dục phù hợp đối tượng, sớm một chút, sớm hơn một chút nữa. Mở rộng tầm nhìn, lên kế hoạch lâu dài. Phần 5. Từng viên gạch xây nền vững chắc. Những trải nghiệm khó khăn và thai giáo ngoài dự định. Phương pháp dạy con kết hợp yếu tố sớm và lâu dài. Rèn luyện ngôn ngữ, rèn luyện tư duy toán học, rèn luyện khả năng tự học, bồi dưỡng niềm đam mê cần chú trọng tính quy phạm. Phần 6. Bồi dưỡng nhân cách, rèn luyện ý chí. Rèn đức, luyện tài, rèn đức là căn bản. Dạy chữ hiếu và chữ đức cho con trong mọi hoàn cảnh. Lập chí từ nhỏ, vun đắp tương lai. Những câu chuyện vun đắp tâm hồn trẻ thơ. Kiên trì đến cùng, không ngừng vươn lên là điều đáng quý. Lạc quan, tự tin để không ngừng tiến lên phía trước. Thói quen tốt phải được bồi dưỡng từ nhỏ. Học nhận biết đường đi để luyện khả năng tự lập. Chú trọng bồi dưỡng tố chất. Học tính kiên nhẫn. Phần 7. Chủ động tạo bầu không khí giáo dục. Tên hay đồng hành cùng vận may. Chuyển trường phải tùy theo năng lực của con cái. Có được thầy giỏi là điều hết sức may mắn. Phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình giáo dục. Lựa chọn chuyên ngành theo đuổi phải mang tính thực tế. Anh chị em cùng giúp nhau học tập và rèn luyện. Nhanh chóng xóa bỏ khúc mắc tâm lý. Du lịch để mở rộng tầm mắt, có sở thích phong phú để tận hưởng niềm vui. Quản lý thời gian một cách hiệu quả. Yêu thương nhưng không nuông chiều con. Nghệ thuật viết thư giúp tình thân thêm thấm thiết. Nắm bắt cơ hội và vận mệnh. Không ngừng vươn lên những tầm cao mới. Không thỏa mãn với những gì đã đạt được. Và sau đây, xin được trân trọng kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của quyển sách. Kinh Thánh về dạy con thành tài. Trước khi giới thiệu bản thân, tôi xin kể về 6 người con. Bởi với một người chưa có thành tựu nổi bật để làm nên nghiệp lớn, làm cha chính là sự nghiệp và các con chính là ánh sáng huy hoàng rực rỡ nhất, là lý tưởng xuyên suốt đời tôi. Nếu có một tấm kẹt, tôi chắc chắn sẽ in ở mặt chính. Thái Tiếu Vãn, nghề nghiệp, làm cha. Mặt sau in, con trai cả, Thái Thiên Văn, sinh năm 1967, năm 1995, nhận bằng tiến sĩ của trường đại học Cornell, Mỹ, hiện là một trong những giáo sư danh dự trẻ tuổi nhất của trường đại học Pennsylvania và đảm nhận công việc biên tập cho Hiệp hội Quỹ Quốc gia của Mỹ. Con trai thứ hai, Thái Thiên Vũ, sinh năm 1970, được lớp tài năng của trường đại học khoa học kỹ thuật Trung Quốc cử đi học nghiên cứu sinh tiến sĩ Caspia do giáo sư Lý Chính Đạo hướng dẫn, hiện là phó tổng giám đốc điều hành công ty Goldman Sachs của Mỹ. Chú thích: giáo sư Lý Chính Đạo, nhà bác học vật lý người Mỹ gốc Hoa, hết chú thích. Con trai thứ ba, Thái Thiên Sư, tốt nghiệp Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng được nhận lời mời vào học tại trường đại học St. John's của Mỹ, hiện đang phát triển sự nghiệp ở trong nước. Con trai thứ tư, Thái Thiên Nhuận, tốt nghiệp khoa y, trường đại học y Hoa Tây, từng được đại học Arkansas State của Mỹ nhận làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, hiện đang chuẩn bị mở bệnh viện tư ở Thượng Hải. Con trai thứ năm, Thái Thiên Quân, tốt nghiệp thạc sĩ, trường đại học khoa học kỹ thuật Trung Quốc, hiện đang làm việc tại Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc. Con gái út, Thái Thiên Tây, sinh năm 1977, 14 tuổi thi đỗ lớp tài năng Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, 18 tuổi thi đỗ tiến sĩ Học viện Bách khoa Massachusetts, 22 tuổi nhận học vị tiến sĩ chuyên ngành thống kê sinh vật học, trường Đại học Harvard, hiện là một trong những phó giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Harvard. Làm cha, sự nghiệp bắt buộc. Có người cảm thấy ngạc nhiên rằng tôi là một bác sĩ khá có tiếng ở Thụy An, tại sao tôi cứ nhấn mạnh sự nghiệp của mình là làm cha? Tôi sinh năm 1941 trong một gia đình trí thức. Năm 1962, cha tôi mất. Tôi xin nghỉ học ở khoa vật lý trường Đại học Hàng Châu. Lúc bấy giờ, lo đủ ngày 3 bữa cơm cho cả nhà cũng rất khó khăn. Trong 10 anh chị em, tôi lớn nhất. Vì vậy, tôi không thể không chia sẻ gánh nặng gia đình. Khi tôi 22 tuổi, cái tuổi căng tràn sức sống và đầy ước mơ hoài bão, nhưng hiện thực cuộc sống khiến tôi dần lâm vào bế tắc. Lúc đó, tôi đã chạy đến trước mộ cha, quỳ xuống tự thề rằng, chỉ cần một chút ý chí bị nguội lạnh, tôi quyết không làm người, tôi nhất định phải đứng dậy, nhất định phải vực dậy cả gia đình. Năm 1967, Tiểu Tương, vợ tôi, mang bầu đứa con đầu lòng. Từ khi có con, tôi luôn đặt hy vọng vào thế hệ sau. Một người đàn ông 26 tuổi tràn đầy nhiệt huyết, vứt bỏ lý tưởng sống của mình, dồn toàn bộ tương lai vào đứa trẻ còn chưa chào đời. Nghe có vẻ tức cười, nhưng đó lại chính là sự lựa chọn duy nhất của tôi khi ấy. Tôi nhận thức được một cách sâu sắc rằng cần phải giấu kín năng lực bản thân, chuyển trí tuệ, tri thức, lý tưởng của mình vào thế hệ sau, biến nó thành lợi thế phát triển của các con. Bởi thế, tôi đổi tên thành Thái Tiếu Vãn, với hàm ý nếu không được vui cười ở tuổi thanh xuân, thì hãy để mình được mỉm cười mãn nguyện khi về già. Cơ hội đến với người có chuẩn bị. Trong vòng 10 năm, từ năm 1967 đến năm 1977, vợ chồng tôi sinh được 6 người con, 5 trai, 1 gái. Việc có thế hệ sau với tôi không còn mang ý nghĩa nối dõi thông thường, càng không phải để có người chăm sóc lúc tuổi già, mà là để theo đuổi lý tưởng sống khác, cũng là sự nghiệp tôi phải cố gắng phấn đấu suốt đời. Sau khi rời bỏ Đại học Hàng Châu, có người khuyên tôi đến đội sản xuất làm kế toán, đến xưởng sản xuất xe gỗ làm thợ mộc, đến nhà anh rể làm thợ chuốt tre, đến trường làm giáo viên thỉnh giảng. Nghĩ đi, nghĩ lại, tôi lựa chọn nghề của cha, không làm tướng tốt mà làm thầy thuốc giỏi. Vì là bác sĩ tư, tôi có thể tự do bố trí thời gian để theo sát sự trưởng thành của con cái, thực hiện kế hoạch giáo dục dạy con học sớm, cho con đi học trước tuổi và học vượt lớp. Nhiều người phản đối quan niệm giáo dục sớm, nhưng bản thân tôi vẫn luôn tin tưởng và tâm niệm điều này kể từ khi đứa con đầu tiên chào đời. Người nông dân phải chọn thời điểm gieo trồng phù hợp thì mới có thu hoạch tốt. Giáo dục con cái cũng vậy, nắm bắt thời điểm tốt nhất để giáo dục là điều then chốt. Tôi đã sớm vẽ ra tương lai rõ ràng cho sự trưởng thành của bọn trẻ. Mấy năm đầu khi mới làm nghề khám chữa bệnh, gia đình chúng tôi ở trọ trong căn nhà cổ cả trăm năm ở thôn Cửu Lý. Căn nhà 2 tầng, rộng 16 mét vuông, lưng quay phía nam, mặt hướng Tây Bắc. Mùa hè thì nóng, mùa đông lại lạnh. Tầng trệt làm phòng khám, tầng trên làm phòng ngủ kiêm phòng đọc sách của cả gia đình 8 người. Trên tường có treo chân dung của các nhà khoa học nổi tiếng như Einstein, Marie Curie, Newton, v.v. Cứ có thời gian rảnh là tôi dạy con đọc sách, còn buổi tối là thời gian tự học cố định của cả nhà. Tôi và Tiểu Tương gần như hy sinh toàn bộ hoạt động vui chơi, đến cả việc cưới hỏi của họ hàng, bạn bè thân thích cũng hiếm khi chúng tôi tham gia. Trời tối, cả nhà lại quây quần dưới ánh đèn, tôi đọc sách chuyên ngành, bọn trẻ xem bài vở, có chỗ nào không hiểu chúng lại hỏi tôi. Ngày nào cả nhà cũng tự học đến khuya, mẹ Mạnh Tử chuyển nhà 3 lần mới chọn được hàng xóm, còn chúng tôi cũng đã chuyển nhà nhiều lần. Từ Tân Thăng chuyển đến đầu cầu Nam Trần, từ thôn Cửu Lý chuyển đến Thụy An, đều vì mục đích cho bọn trẻ được đi học trước tuổi một cách sớm nhất, thuận lợi nhất. Các con đi học khi chưa đủ tuổi, trường công lập không tiếp nhận nên chúng tôi chọn trường làng cho các con, rồi sau đó lại chuyển trường cho chúng. Con trai cả Thiên Văn, 6 tuổi theo học trường tiểu học của thôn Cửu Lý, trường học đơn sơ đến mức không có tường bao quanh. Sau đó cháu chuyển trường tới 5-6 lần tại các trường tiểu học khác ở Tân Thạnh. Thành tích học tập của Thiên Văn tốt nên tôi dự định không để cháu học chui mà học thẳng lên cấp 2. Nhưng trường trung học phổ thông Tân Thạnh hạn chế về độ tuổi nên tôi đành phải đi đường vòng cho cháu học lớp 6 ở trường khác rồi quay lại trường ở Tân Thạnh học tiếp. Năm lớp 8, khi phân lớp chuyên và lớp chọn, mặc dù thành tích học tốt nhưng Thiên Văn lại bị phân vào lớp thường. Trong lòng tôi cảm thấy phân vân vì vào lớp thường sẽ ảnh hưởng tới tinh thần học tập của cháu. Bởi thế tôi lại một lần nữa làm thủ tục chuyển trường cho Thiên Văn. Dưới ảnh hưởng của anh trai, Thiên Vũ mới 4 tuổi đã đòi đi học. Anh ngồi nghe giảng trong lớp, còn cậu em ngồi ngoài nghe ké. Lên 5 tuổi, tôi tìm cách cho Thiên Vũ đi học chính thức. 10 tuổi, cháu thi đỗ vào trường trung học cơ sở Thụy An. Cho con học ở lớp tài năng là điều mà nhiều bậc phụ huynh không dám nghĩ tới. Nhưng ngay từ khi con trai cả chào đời, tôi đã vạch sẵn con đường này. Khi Thiên Vũ học lên cấp 3, tôi đánh bạo viết thư liên hệ với lớp tài năng của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Ngày mùng 7 tháng 7, trường tổ chức thi tuyển sinh lớp tài năng. Ngày mùng 5 tháng 3, chúng tôi nhận được giấy báo thi. Trong thời gian 4 tháng 2 ngày, tôi cùng Thiên Vũ đã gặm hết sách vở của cả một năm rưỡi và Thiên Vũ đã thi đỗ vào lớp tài năng một cách thuận lợi. Hai cậu con trai đầu đã làm gương cho các em, còn tôi cứ đứa sau lại đi học sớm hơn đứa trước, cho đến con gái Úc Thiên Tây, 14 tuổi đã vào học lớp tài năng của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, 22 tuổi nhận học vị tiến sĩ của trường Đại học Harvard. Các bậc phụ huynh thường hỏi tôi rằng, tôi có bí quyết gì để các con tôi ai cũng thành tài? Tôi nghĩ sự khác biệt là ở chỗ, tôi đã chuẩn bị sớm hơn và xa hơn những người khác. Thật đúng là cơ hội đến với người có sự chuẩn bị kỹ càng. Trở thành một người cha thành công cũng phải có nghệ thuật. Ngày nay các bậc phụ huynh thường trách bọn trẻ quá bướng bỉnh, không chịu nghe lời bố mẹ. Theo tôi nghĩ, đó là do phương pháp dạy con của họ không đúng. Biến mong muốn của mình thành hành động tự giác của con trẻ, cần phải có kỹ năng và nghệ thuật. Đây là quang cảnh gia đình tôi lúc 6 giờ sáng. Tôi kéo đàn nhị ở tầng 1, tiếng đàn nhị du dương len vào tai bọn trẻ. Ngay lập tức bọn trẻ lục tục kéo nhau dậy. Lúc bấy giờ đài phát thanh buổi sớm có chương trình tiếng Anh, tiếng Nhật. Chúng tôi bật to âm thanh, vô hình chung bọn trẻ ngày nào cũng nghe, dần dần chúng có hứng thú với ngoại ngữ. Sau này chúng tôi quyết định dùng chương trình phát thanh tiếng nước ngoài để đánh thức bọn trẻ. Một truyền thống của nhà chúng tôi là 6 đứa trẻ đều có sổ tiết kiệm do tôi lập ra. Sổ tiết kiệm này không phải tiết kiệm tiền mà dùng để ghi thành tích học tập và sự tiến bộ từng bước của chúng. Cứ Tết đến, bọn trẻ lại đem những con số trên sổ tiết kiệm cho bố mẹ để đổi lấy tiền lẻ và vui vẻ lựa chọn những món đồ mình yêu thích. Tất nhiên, không phải tôi chưa bao giờ gặp khó khăn trong quá trình tìm tiếng nói chung với các con. Cũng giống như chương trình được bọn trẻ con yêu thích khi những bộ phim Hoắc Nguyên Giáp, Thiếu Lâm Tự được trình chiếu vào đầu những năm 80. Lý Liên Kiệt trở thành thần tượng của cậu con trai thứ tư Thiên Nhuận của tôi. Ngày nào cháu cũng hò hét đòi luyện võ thuật, mọi người khuyên thế nào cũng không được. Một buổi sáng tháng 9 năm 1986, Thiên Nhuận trịnh trọng từ biệt tôi, tự tìm tới chùa Thiếu Lâm ở núi Cao Sơn, Hà Nam học võ chính thống. Trước quyết định của con trai, dù mang bao lo lắng trong lòng, tôi vẫn không ngăn cản con mà chỉ nói, con là người có cá tính, thích sao làm vậy, nhưng con phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, phải để tâm quan sát xã hội. Với tính cách bướng bỉnh, Thiên Nhuận viết ngay một bức thư đảm bảo, quyết không hối hận. Sau khi Thiên Nhuận rời nhà đi, chúng tôi vẫn thường xuyên thư từ liên lạc. Cuối cùng đến một ngày, cháu viết thư rằng, học võ tuy có tác dụng, song trong tương lai, nắm bắt kiến thức vẫn là quan trọng nhất, có lợi nhất cho xã hội. Một năm sau khi rời nhà, Thiên Nhuận quay trở về nhà, học tiếp cấp 3, sau này cháu thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng. Bồi dưỡng nhân tài, không đào tạo mọt sách. Ngày nay, 6 đứa con tôi ai cũng thành đạt, khiến biết bao người ngưỡng mộ chúng tôi và ca ngợi các con tôi là thiên tài. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ nhất, trí tuệ con người không cách xa nhau quá nhiều, điều thật sự quyết định việc thành tài lại thường là những yếu tố phi trí tuệ mà mọi người thường bỏ qua, ví như ý chí, đạo đức, năng lực giao tiếp xã hội, v.v. Sở dĩ 6 đứa con tôi đều thành đạt mà không phải mọt sách là nhờ bí quyết ấy. Động viên con cái tự lập từ nhỏ, đó chính là bước đi đầu tiên trong việc giáo dục con. 6 đứa con tôi đều gọi theo thứ tự lần lượt là Mạnh Tử, Tôn Tử, Tuân Tử, Nhuận Tử, Tăng Tử, sau đổi thành Quân Tử và Tây Tử. Có người nói tôi đặt tên con thật ngông cuồng, song tôi muốn dùng những cái tên phi phàm ấy để cổ vũ bọn trẻ có chí lớn ngay từ nhỏ. Khi còn trẻ, tôi ngưỡng mộ nhất là nhà khoa học Albert Einstein. Cũng vì thế, tôi nghiền ngẫm nghiên cứu thuyết tương đối của ông và gửi công trình nghiên cứu của mình cho những nhà khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhà khoa học Tiền Học Sâm đã từng viết thư khích lệ tôi. Chú thích, nhà khoa học Tiền Học Sâm, nhà vật lý học nổi tiếng Trung Quốc, chuyên gia tên lửa nổi tiếng thế giới, hết chú thích. Cho nên, sau khi sinh bọn trẻ, trong nhà tôi chỗ nào cũng dán hình Einstein, Newton, Marie Curie. Các con tôi nghe đến thuộc lòng những câu chuyện liên quan đến các nhà khoa học. Con gái Úc Thiên Tây, mới 5 tuổi, đã luôn miệng nói sẽ trở thành Marie Curie của Trung Quốc. Để trở thành Marie Curie của Trung Quốc, phải có cơ thể và tinh thần khỏe mạnh. Tôi luôn chú ý đến chế độ dinh dưỡng của các cháu. Trong nhà không có dụng cụ thể thao, tôi tự tay đóng bàn bóng đa năng, dựng lên thành bàn bóng, đặt xuống thành giường ngủ. Tan học về, bọn trẻ cùng nhau thi đấu quanh bàn bóng. Ngày nay, hình thức du lịch gia đình rất phổ biến, còn khi đó lại là chuyện hiếm. Nhưng từ rất sớm, mùa hè năm 1978, tôi và Tiểu Tương đã tự thiết kế chuyến du lịch, dẫn Thiên Văn, Thiên Vũ, Thiên Sư, Thiên Tây đi khắp Đại Liên, Thẩm Dương, Trường Xuân, Cáp Nhĩ Tân, vượt sông Tống Hoa, leo lên đảo Thái Dương, lại đi Xích Phong, Cẩm Châu, Bắc Kinh, Thiên Tân, Tần Hoàng Đảo, Bắc Đới Hà, Thanh Đảo, Thượng Hải. Năm 1985, không giống với cách các gia đình vẫn thường đi du lịch, cả nhà chúng tôi mang theo lương khô, nước uống, dập đường đi, tiền ở đâu, nghỉ ở đó. Cả nhà còn chụp ảnh lưu niệm trước lời thề tận trung báo quốc ở Miếu Nhạc Vương. Những chuyến du lịch dài ngày qua các vùng quan nội, quan ngoại, Giang Nam, Giang Bắc như vậy có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự trưởng thành của bọn trẻ. Ở trường học, so với các bạn cùng lớp, con tôi còn nhỏ tuổi, nhưng cách suy nghĩ hay kiến thức của chúng lại không hề non nớt. Ngược lại, chúng có nhiều sở thích, tầm nhìn rộng, thể hiện khả năng tự lập cao mà những đứa trẻ khác không có. Tóm lại, chúng tôi coi việc nuôi dạy con thành tài là mục đích theo đuổi suốt cả cuộc đời. Chúng tôi làm một số việc mà người khác không nghĩ hoặc không dám nghĩ tới, hy sinh một số điều mà nhiều người không muốn hoặc không dám hy sinh. Giáo sư Đại học Harvard hỏi tôi về kinh nghiệm dạy con. Ngày 8 tháng 6 năm 2006, tôi và Tiểu Tương nhận được lời mời của Đại học Harvard sang tham dự lễ trao bằng tiến sĩ của con gái Thái Thiên Tây. Vì bận việc mà tôi và vợ đều không thể sang Mỹ tham dự lễ trao bằng tiến sĩ của Thiên Văn và Thiên Vũ. Trong lòng luôn cảm thấy áy náy, nên chúng tôi nhất định phải tham dự lễ tốt nghiệp của Thiên Tây. Khung cảnh lễ trao bằng hoành tráng, long trọng, tôi như được mở rộng tầm mắt. Qua đọc tài liệu, tôi được biết trường đại học danh tiếng thế giới này được sáng lập năm 1636, dài hơn lịch sử nước Mỹ 100 năm. Harvard có trước rồi mới đến nước Mỹ. Lịch sử đại học Harvard chính là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử nước Mỹ. Trong vòng hơn 300 năm, Harvard đào tạo vô số các doanh nhân và chính khách hàng đầu thế giới. 7 trong số 40 tổng thống Mỹ tốt nghiệp đại học Harvard. Harvard còn đào tạo 38 chủ nhân của giải Nobel, các nhân vật đứng đầu của 83 trong số 800 công ty lớn nhất có mặt trên thị trường của Mỹ, tốt nghiệp từ Harvard. Người giàu nhất thế giới Bill Gates, quốc vụ khanh Mỹ Henry April Kissinger, phó tổng thống George, tác giả Helen Keller đều đã từng học ở Harvard. Chú thích: Bill Gates, năm 1975, Bill Gates đã bỏ ngang khóa học để theo đuổi giấc mơ Microsoft. Đến năm 2007, ông đã quay lại trường để nhận bằng tiến sĩ. Hết chú thích. Lịch sử hào hùng khiến các sinh viên đại học Harvard luôn tự tin và tự tôn. Không khí của buổi lễ đem lại cho mọi người cảm giác về sự vĩ đại của Harvard. Sự vĩ đại này cũng khiến tôi ngậm ngùi tiếc nuối rằng mình không được học ở ngôi trường danh tiếng này. Điều an ủi là chúng tôi đã may mắn được tận mắt chứng kiến con gái bước lên bậc tiến sĩ trong ngôi trường vĩ đại này. Đó chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi. Thời gian diễn ra buổi lễ, thầy L. G. Quỳ, giáo viên hướng dẫn luận văn tiến sĩ của Thiên Tây, và giáo sư Marvin Zelen, nguyên chủ nhiệm khoa, đón chúng tôi rất nhiệt tình. Thầy L. G. Quỳ đã có hơn 20 năm giảng dạy tại Đại học Harvard, là một trong những giáo sư hàng đầu về chuyên ngành thống kê sinh vật học của trường. Thầy giới thiệu tường tận cho chúng tôi về tình hình học tập và các mặt khác của Thiên Tây, ca ngợi Thiên Tây là một nhân tài ưu tú hiếm có, tiền đồ vô cùng sáng lạn. Khi chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn ông nhiệt tình nói, là một thầy giáo, đào tạo học trò là sự nghiệp cả đời, cũng là nghề nghiệp của tôi, nên không cần nói lời cảm ơn. Ngược lại, tôi mới phải cảm ơn các vị, vì các vị đã mang lại cho chúng tôi một hạt giống ưu tú, một sinh viên thật sự xuất sắc. Tối hôm đó, để thể hiện lòng chân thành của mình, chúng tôi bàn nhau mời hai thầy ăn cơm. Việc này ở Trung Quốc gọi là nghi lễ cảm ơn thầy cô giáo. Nhưng hai thầy đều rất lịch sự, nói chúng tôi là khách, nên để chủ nhà mời cơm, và nói đó là bữa cơm tiễn cô học trò Thiên Tây. Trong bữa ăn, hai vị giáo sư chân thành hỏi Thiên Văn bằng tiếng Anh rằng chúng tôi đã làm cách nào để nuôi 6 người con trở thành thiên tài. Đứng trước những vị giáo sư hàng đầu về học thuật trên thế giới, chúng tôi ngần ngại không dám bày tỏ, chỉ rất khiêm tốn, nói là nhờ ý chí của con cái và phương pháp giảng dạy của các thầy cô giáo. Nhưng họ nhất quyết hỏi tường tận, nói các con tôi ai cũng thành đạt, đa phần đều là những tiến sĩ ưu tú. Nếu chỉ dựa vào ý chí của bản thân thì chưa đủ, chắc chắn phải có phương pháp khoa học, buộc tôi phải chia sẻ để họ học tập. Thiên Văn bảo tôi, quá khiêm tốn trước mặt những giáo sư này sẽ bị coi là không lịch sự. Dưới sự khích lệ của Thiên Văn, tôi đã giới thiệu một cách tổng quát và đưa ra 5 kinh nghiệm thiết thân. Thứ nhất, coi việc nuôi dạy con thành tài là sự nghiệp của bản thân, đặt lên vị trí hàng đầu trong các công việc hàng ngày, chấp nhận hy sinh mọi thứ vì mục đích đó. Thứ hai, dùng tình yêu để tạo không khí học tập, bồi dưỡng và hỗ trợ lòng tự trọng và sự tự tin cho con trẻ. Thứ ba, những việc mong muốn con trẻ làm được, trước tiên mình phải làm được. Dùng ý chí để khuyến khích ý chí phấn đấu, dùng khí phách để bồi dưỡng khí phách, dùng đạo đức cảm hóa đạo đức, dùng lý tưởng vĩ đại để hướng bọn trẻ đi theo con đường vĩ đại. Thứ tư, dùng khó khăn để rèn luyện ý chí, đưa ra những câu chuyện giàu triết lý, thấm sâu vào tâm hồn trẻ con từ khi còn nhỏ, bồi dưỡng tinh thần kiên trì theo đuổi mục đích. Thứ năm, dùng phương pháp khoa học hướng dẫn trẻ con học sớm, học có chọn lọc, đồng thời bồi dưỡng khả năng tự học, phát triển thế mạnh, bồi dưỡng sở thích cho con trẻ. Nghe xong, hai vị giáo sư giơ ngón tay cái, biểu thị sự tán đồng và không ngớt lời ca ngợi. Đây chính là sự vĩ đại của văn hóa Trung Hoa. Cha mẹ có thể gửi gắm lý tưởng nhân sinh vào con cái. Một gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng được nhiều nhân tài chỉ dựa vào tinh thần theo đuổi kiên trì và một tình yêu cao đẹp. Thật là điều không thể hình dung nổi. Đôi điều tâm sự với các bậc phụ huynh. Những năm gần đây, với mong muốn con cái thành đạt, nhiều bậc phụ huynh thường gọi điện hoặc tới thăm chúng tôi để hỏi về bí quyết nuôi dạy con. Tôi đã nhiều lần nói rõ với các bậc phụ huynh, dạy con thành tài là một quá trình gian khổ, hao tốn nhiều thể lực và tinh thần. Bí quyết quan trọng nhất mà chúng tôi có thể gửi gắm tới các bậc phụ huynh là: thứ nhất, nếu nhiều ông bố bà mẹ khác bỏ lỡ thời kỳ khai thác trí tuệ quý báu nhất của trẻ trong khoảng từ 0 đến 3 tuổi, thì chúng tôi lại cho rằng có thể bắt đầu giáo dục trẻ ngay từ giai đoạn này. Thứ hai, khi trẻ lên 5, 6 tuổi, nếu những bậc phụ huynh khác gửi gắm con mình cho những người không biết cách giáo dục hoặc những nhà trẻ không có phương pháp giáo dục khoa học để chúng nhiễm nhiều thói quen xấu, thì chúng tôi lại lên kế hoạch làm thế nào để dạy con học sớm. Thứ ba, trong khi các bậc phụ huynh khác phát hiện khả năng xuất sắc hơn những đứa trẻ khác của con mình khi thấy chúng đáp ứng được mọi kỳ thi và giành được các loại bằng khen ưu tú, thì chúng tôi lại nghĩ cách làm thế nào để tận dụng ưu thế, tranh thủ thời gian để các con có thể học vượt lớp hoặc theo học lớp tài năng. Thứ tư, nếu như các bậc phụ huynh khác luôn ca ngợi khả năng xuất chúng của con mình, vô tình tăng thêm áp lực cho con trẻ, thì chúng tôi lại cố gắng hết sức không tán dương các con trước mặt người khác, tạo cho chúng môi trường không áp lực để từ đó phát triển năng lực một cách tự nhiên nhất. Thứ năm, trong khi các bậc phụ huynh coi việc đỗ đại học là thắng lợi cuối cùng và cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện, thì chúng tôi lại khích lệ các con rằng đỗ đại học chỉ là thời điểm bắt đầu con đường học tập để xây nền móng cho tương lai. Vì thế các con nên sớm chuẩn bị cho việc thi nghiên cứu sinh hoặc ra nước ngoài du học. Tóm lại, chúng tôi chỉ là những bậc phụ huynh bình thường như bao người khác, luôn mong con thành tài. Chúng tôi không có phương pháp bí truyền nào trong quá trình nuôi dưỡng con cái, mà chúng tôi chỉ làm những việc người khác không nghĩ tới hoặc không dám nghĩ tới, hy sinh những điều mà người khác không muốn hy sinh. Nếu bạn biết hy sinh, bạn đã giành được thành công nhất định. Chỉ khi coi việc nuôi dạy con thành tài là một sự nghiệp cần theo đuổi, bạn mới cảm nhận được giá trị mà gian khổ mang lại cho bạn, là sự thỏa mãn về tinh thần và cũng là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Kể từ khi các con cất tiếng khóc chào đời, chúng tôi đã dần truyền cho con ý nghĩa về cuộc sống và mục tiêu của đời người. Chúng tôi làm tất cả mọi điều cho con, để các con cùng chúng tôi vượt qua quãng đường gập ghềnh, khúc khuỷu mà vô cùng oanh liệt.